Trùng sinh chi đô thị cuồng tiên, chương 62, sinh tử huyền châm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Hiên giận không thể ngừng. Hắn không biết ai là đại trưởng lão Dược Thần Đường, cũng không cần biết Hà Gia cùng Dược Thần Đường có giao dịch gì. Hắn chỉ biết hôm nay Hà Vận sinh cơ rất yếu ớt, sắp gặp tử vong. Ngươi là ai? Ở đây không cho phép tiến vào, ngươi không biết sao? Trung niên nhân hét lớn, mặc kệ như thế nào, hắn cũng quyết không cho phép bất luận ai quấy rầy. Bằng không mà nói, cũng không phải chỉ là tông sư vô vọng, Hà Vận rất có thể sẽ mất mạng. Tần Hiên, Tô Vân Nguyệt một hồi ngốc trệ, sững sờ ngẩn người, cút. Tần Hiên người như tiễn rời dây cung, mấy bước liền lướt qua trung niên nhân kia xuất hiện trước người Hà Vận. Tốc độ này khiến trung niên tu vi nội kình đại thành nhân khẽ giật mình. Cả đại trưởng lão Dược Thần Đường kia con người cũng hơi co lại. Ta mặc kệ ngươi là vào thế nào, nhưng tốt nhất bây giờ rời đi cho ta. Đại trưởng lão Dược Thần Đường đột nhiên ống tay áo dâng lên. Tông sư uy áp đè hướng về phía Tần Hiên. Là ngươi hại Hà Vận. Tần Hiên quay đầu, nhìn qua lão ẩu nội lực hóa cương, trong mắt hoàn toàn lạnh lẽo. Ngươi tốt nhất cầu nguyện Hà Vận không có việc gì. Bằng không, bất luận ngươi là người nào, ta nhất định tàn sát cả nhà ngươi. Tần Hiên trong lúc nói đồng thời ngọc thủ trưởng lôi đình. Một trưởng vỗ ra, tiếng sấm vang lên, oanh. Cương khí của lão ẩu dưới một trường này giống như giấy. Kêu thảm một tiếng, thổ huyết mà bay, đụng nát cái bàn sau lưng, đập thẳng vào tường, đến tường cũng bị nứt, tựa hồ bị chịu chấn động. Hà Vận lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Lúc này, Tần Hiên đã không có tâm tư đi quản lão ẩu kia cùng đám người chung quanh. Toàn tâm chăm chú quan sát tình trạng của Hà Vận. Nhìn qua Hà Vận bảy cái kim châm trên thân, trong lòng Tần Hiên càng lửa giận ngút trời. Hắn vỗ một trường vào ngực Hà Vận, vận chuyển trường thanh chi lực tiến hành chữa trị. Nguyên bản những kinh mạch bị bạo liệt dần dần bắt đầu được hồi phục. Chợt bàn tay hắn hơi rung, lần nữa ấn xuống một tấc, bảy cái kim châm trong nháy mắt liền bắn mạnh mà ra, toàn bộ cắm vào trần nhà. Hà Vận ho ra đầy máu, một ngụm máu tím bầm từ trong miệng trào ra chảy xuống thấm ướt cả áo, bất quá khí tức của Hà Vận cũng dần dần nhẹ nhõm. Mặc dù vẫn còn yếu ớt, lại hết sức đều đặn, lông mày cũng đã giãn ra, hết thảy phát sinh bất quá chỉ trong mấy cái nháy mắt. Thậm chí ngay cả Tô Vân Nguyệt cùng trung niên nhân kia còn chưa kịp phản ứng cũng đã lắng lại. Khi bọn hắn lần nữa nhìn về phía Hà Vận, vẫn không khỏi sợ run. Tần Hiên, Hà Vận thế nào? Tô Vân Nguyệt vội vàng đi đến Tần Hiên bên cạnh, gấp giọng vấn đạo, kém một chút nữa thì tu vi toàn bộ phế. Sinh tử chưa biết, Tần Hiên cũng từ từ thở dài một hơi. Hắn nhìn sang ngân châm của lão ẩu ở một bên, lấy ra ba cái, trên ngân châm nổi lên một vòng thanh sắc quang mang. Con người Tần Hiên thoáng qua thanh mang, khẽ quát một tiếng, ba cái kim chân bị trường thanh chi lực bao khỏa, ngân châm liền lơ lửng ở giữa không trung, trên trán một chút mồ hôi lạnh tràn ra. Có thể thấy được, Tần Hiên đang cố gắng hết sức, thể nội của Hà Vận ấn chứa trưởng lực của Lâm Ca. Lần trước thời điểm Hà Vận phát bệnh Tần Hiên đã biết, bằng không mà nói. Hắn cũng không đợi đến luyện khí trung kỳ mới có thể giúp Hà Vận tục mạch. Lúc ấy Lâm Ca mặc dù chỉ có nội kình đại thành, nhưng e rằng đã là gần như là tông sư, trưởng lực cương nhu hòa hợp, vừa âm quỷ lại bá đạo. Trong 5 năm này, trưởng lực còn sót lại trong thể nội của Hà Vận chẳng những không có tiêu tan. Ngược lại cắn nuốt nội kình trong cơ thể Hà Vận lại càng thêm mở rộng. Bây giờ đã có thể so với trưởng lực của tông sư. Trước đây Tần Hiên còn chưa vào luyện khí sơ kỳ đại thành, trên thân lại không chân bảo gì, tự nhiên không dám đi cứu chữa. Nhưng chưa từng nghĩ hắn vốn đã chuẩn bị xong, lại bị một cái lão thái bà lung tung xía vào, khiến Tần Hiên hận đến nghiến răng. Bây giờ, sinh cơ của Hà Vận yếu ớt, kinh mạch bị trưởng lực còn sót lại của Lâm Ca tùy ý phá hư. Nội tạng cùng đan điền cũng bị tổn thương, bằng vào hắc mãng huyết đã không đủ để chữa tốt. Cho nên, Tần Hiên mới không thể không mạo hiểm lựa chọn một môn châm thuật của tu chân giới để giúp đỡ Hà Vận chữa thương. Sinh tử huyền châm, từng tại tu chân giới, danh xưng huyền châm thuật có thể nghịch thiên cải mệnh, lấy thực lực luyện khí sơ kỳ đại thành của Tần Hiên. Thi triển môn nghịch thiên châm thuật này tự nhiên là chuyện không thể nào. Nhưng thi triển trụ cột căn bản nhất của sinh tử huyền châm thì vẫn có thể. Dù sao, trụ cột của môn châm thuật này ngay cả nhập môn đều không đủ tư cách. Ba cái ngân châm đã là cực hạn của Tần Hiên. Ngân châm rơi rất chậm, mỗi lần cắm xuống một tí là trường thanh chi lực trong cơ thể Tần Hiên lại tiêu hao kịch liệt một phần. Nơi xa, đại trưởng lão Dược Thần Đường từ trên vách tường rơi xuống. Mặt đầy nếp nhăn càng lộ ra vẻ dữ tợn. Mao đầu tiểu tử đáng chết, ngươi dám động thủ với ta? Lão ẩu phát ra tiếng hét chói tai, không còn bộ dáng lúc trước, giống như phát điên. Nhưng khi nàng nhìn thấy Tần Hiên châm cứu thời điểm, càng phảng phất thấy được chuyện cười lớn. Ngươi cho rằng ngươi hiểu y thuật, dám ở trước mặt lão thân múa rìu qua mắt thợ? Lão ẩu hít sâu một hơi, bình phục nội lực chấn động trong thể nội cùng lửa giận trong lòng. Nàng quay đầu nhìn về trung niên nhân của Hà gia. Hà Bách Xuyên, đừng trách lão thân không có nhắc nhở ngươi. Để mau đầu tiểu tử này làm bừa, e rằng Hà Vận chết chắc. Thần sắc trung niên nhân đột biến, cho dù lão ẩu này không đáng tin cậy, cũng so một tên mau đầu tiểu tử tùy tiện xông vào có thể đáng tin hơn. Ngươi đang làm gì? Nếu hại Vận Nhi, ta nhất định đem ngươi rút gân lột ra. Trung niên nhân gầm thét, dậm chân liền hướng Tần Hiên đi tới. Hà thúc thúc, Tô Vân Nguyệt một bước ngăn lại trước người Hà Bách Xuyên. Tô Vân Nguyệt, ngươi biết mình đang làm gì không? Hà Bách Xuyên thở hổn hển kịch liệt, lồng ngực chập trùng. Nếu Vận Nhi có việc gì, ngoại trừ tiểu tử kia, cả ngươi, cả Tô gia, gánh vác được hậu quả này sao? Tô Vân Nguyệt cười khổ, nàng quay đầu nhìn về Tần Hiên, nàng làm sao có thể tin tưởng? Nhưng ít ra, nàng minh bạch Tần Hiên sẽ không hại Hà Vận. Hơn nữa, lão thái bà kia của Dược Thần Đường cũng không đáng tin cậy. Hà thúc thúc, ngươi cảm thấy mình có thể ngăn được sao? Tô Vân Nguyệt tỉnh táo một phen, chậm rãi nói, lão thái bà kia của Dược Thần Đường suýt chút nữa hại chết Hà Vận. Mặc dù ta không biết Tần Hiên có phương pháp gì trị liệu Hà Vận, nhưng ít nhất tình huống của Hà Vận so trước đó tốt hơn rất nhiều. Hà thúc thúc không hiểu y thuật, nhưng ít ra cũng có thể cảm nhận được trong cơ thể Hà Vận nội kinh bạo loạn đã từ từ trở nên bình hòa. A, lời nói này nhường Hà Bách Xuyên khẽ giật mình, cẩn thận nhìn về phía Hà Vận. Tình huống đúng là như Tô Vân Nguyệt nói, ít nhất Hà Vận bây giờ không có nguy hiểm gì. Nhưng thiếu niên này thật có thể chữa khỏi cho Hà Vận? Hắn mới bao nhiêu tuổi, xem như học y thuật từ trong bụng mẹ, làm sao có thể so sánh được đại trưởng lão của Dược Thần Đường? Rất tốt, lão ẩu lần nữa lên tiếng, sắc mặt âm trầm đến cực hạn. Hà Bách Xuyên, ngươi liền đợi nhặt xác cho Hà Vận đi, tha thứ lão thân ta không thể phụng bồi. Lão ẩu đột nhiên hất ống tay áo lên, muốn lấy hòm thuốc, còn bảy cái kim châm trên trần nhà. Do dự một chút, cuối cùng vẫn quay người rời đi. Phản ứng này khiến Tô Vân Nguyệt lộ ra cười lạnh. Hà Bách Xuyên có chút kinh ngạc, lão thái bà này ngược lại là khôn khéo. Tô Vân Nguyệt âm thầm chửi rủa, nếu như lão ẩu này rời đi lúc này, bất luận cuối cùng Hà Vận có kết quả như thế nào, Dược Thần Đường đều sẽ đem trách nhiệm đổ lên đầu Tần Hiên cùng Hà gia. Hơn nữa, ba cây trăm năm tuyết sâm của Hà Gia đã giao cho Dược Thần Đường, càng không có khả năng trả lại cho Hà Gia. Lão Gia Hỏa biết mình làm hỏng việc, muốn thoát thân, nhưng lão ẩu này dù sao cũng là tông sư. Tô Vân Nguyệt cùng Hà Bách Xuyên không có bất kỳ biện pháp nào ngăn cản, chỉ có thể nhìn lão ẩu này rời đi. Ngay tại lúc lão ẩu sắp đi ra đến cửa, một âm thanh lạnh lùng vang lên. Lão Gia Hỏa, ai cho ngươi đi? Tần Hiên quay người, sắc mặt hắn tái nhợt nhưng cũng khó nén được lửa giận. Bây giờ, ba cái ngân châm đã cắm vào trên người Hà Vận, hai cái trấn trụ nội kình trong cơ thể Hà Vận cùng trưởng lực của Lâm Ca, còn một châm đang từ từ củng cố sinh cơ của Hà Vận. Đôi mắt Tần Hiên nhìn chằm chằm bà lão kia, gằn từng chữ, hôm nay, ngươi không đi ra được khỏi Hàm Thủy Lâu Các, cách Trương.